Thánh Vương, chương 1256, Ma Đạo Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1256, Ma Đạo Lão Tổ. Ngươi nói cái gì? Cao thủ quần ma này nghe thấy Dương Kỳ nói muốn bồi thường, trên mặt mỗi người hiển hiện ra thần sắc khiếp sợ. 031, chúng ta giết một người, kẻ này không phải thần mà chỉ là một nô tỳ chuẩn thần, giờ ngươi lại muốn chúng ta bồi thường, ta có nghe sai không vậy? Các ngươi không nghe sai, chính là bồi thường. Dương Kỳ nói, nô tỳ cũng là một mạng người, các ngươi giết chết bọn họ lại không bồi thường, làm sao có thể? Dám, một hạ vị thần ma đạo vỗ bàn rất mạnh, tiểu tử, ngươi chán sống rồi sao? Mặc dù ngươi là nhi tử của đại nhân vật trong phong thần môn thì sao chứ? Dám mở thánh vương thương hội mà lại còn đối nghịch với người của ma đạo chúng ta? Trừ phi là ngươi chạy vào trong phong thần môn, vĩnh viễn không ra ngoài chứ không thì sẽ chết ngay lập tức. Đúng vậy, những năm gần đây không ngục vương tọa chúng ta đã giết chết không ít đệ tử phong thần môn. Ha ha ha, ngươi là ai? Chỉ là một hạ vị thần mà thôi, cả thần giới này dựa vào thực lực để nói chuyện. Thổ huyết đại ca chính là thượng vị thần, các ngươi kém bao nhiêu cấp bậc? Chính ngươi cũng tính toán được đúng không? Có lẽ ngồi ở đây nói chuyện với ngươi cũng đã là đã cho ngươi mặt mũi lớn, vậy mà ngươi lại không biết điều, muốn chúng ta bồi thường sao? Thật sự đáng chê cười, một hạ vị thần lại muốn thượng vị thần bồi thường sao? Cẩn thận không ta sẽ giết chết ngươi. Ở một ít đệ tử ma đạo đều cười ha hả, có thậm chí ói ra một ngụm nước miếng. Chậm đã, đại hán vệt sáng kia nói, chúng ta tới đây là vì việc buôn bán, nơi này là chỉ phong thần môn cũng không nên lằng nhằng. Thổ huyết thường đi, lấy ra một quả thần sao cho hắn. Ngươi giết một lột tỷ nữ của hắn thì bồi, một quả thần sao à? Thổ huyết nghe thấy lời nói. Thổ huyết ta thích nhất là hút khô máu tươi nữ giới, đây là 10 miếng thần sao, ngươi tìm cho ta 9 cho ta hút khô máu tươi. Áo, sao này bay về phía Dương Ca Kỳ sắc nhọn, Dương Kỳ vung tay lên, trong chớp mắt đám thần sao này rơi vào trong tay. Sao, thổ huyết nói, tiểu tử tốt ta cũng không ngờ ngươi lại có một chút bản lãnh nho nhỏ, nhưng đây chỉ là chút tài mọn mà thôi. Đi tìm 9 tỷ nữ đến đây cho ta hưởng thụ, ngươi nghĩ một miếng thần sao bồi thường đủ sao? Dương Kỳ vẫn không nhúc nhích. Đây không phải trò đùa, vậy ngươi muốn thế nào? Thổ huyết nói, rất đơn giản, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuẩn tắc của trời đất. Dương Kỳ nói, người nào giết tỷ nữ này sẽ phải chết như thế nào? Đây chính là quy củ, giết người thì đền mạng sao? Một câu này khiến thổ huyết sửng sốt, sắc mặt liền trở nên cổ quái. Ta giết tỷ nữ này cũng giống như giết một con kiến hôi, người muốn ta phải bồi thường tính mạng sao? Ta không nghe sai chứ? Không nghe sai, chính là giết người thì đền mạng. Dương Kỳ gật đầu, cho nên, hôm nay ngươi phải để lại tính mạng ở đây. Ầm ầm, đột nhiên, đại hán vệt sáng trực tiếp thi triển ra một chưởng đánh vào cái bàn rất lớn trước mặt, phá cái bàn lớn đó thành mảnh nhỏ. Hắn đứng thẳng lên, nhìn gắt gao Dương Kỳ. Tiểu tử, ngươi quả thực rất to gan. Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là nhổ răng tại miệng hổ sao? Chúng ta đều là thượng vị thần, ngươi chỉ là một hạ vị thần nho nhỏ, có dũng khí ở chỗ này chậm rãi mà nói, cái gì giết người thì phải đền mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói giết một tỷ nữ, ngay cả giết ngươi thì phong thần môn cũng không thể làm gì chúng ta. Chấm, xem ra chúng ta phải dạy dỗ một chút tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Hai huynh đệ thổ huyết thổ tinh cũng đứng thẳng lên, nhìn Dương Kỳ đang nhìn một người chết. Nói như vậy, ngươi không ý định giết người thì đền mạng sao? Dương Kỳ vẫn ngồi ngay ngắn, các ngươi lại vừa phá hủy cái bàn thương hội chúng ta, bồi thường cũng không nhỏ. Nhóm dịch lãng khách thánh vương ầm ầm, VIP Vanden, VN, quên đi tên tiểu tử này điên rồi, bốn vị đại ca không cần các ngươi động thủ ta đến giáo huấn hắn một chút. Đột nhiên thân hình một đệ tử ma đạo lóe lên tới phía trước Dương Kỳ thi triển một chảo quỷ chảo thật sâu, năm ngón tay hình như lưỡi câu, hung hăng bắt xuống. Khí lãng ma trưởng của năm ngón tay này tới trước mặt Dương Kỳ nhưng Dương Kỳ cũng không thèm nhìn mà thi triển một trưởng bổ ra ngoài. Đệ tử ma đạo này hình như bị cự phủ bổ trúng, kêu thảm bay ra ngoài, sau đó đập vào vách tường biến thành một bánh thịt hơi mỏng một tầng, khí công tiêu tan, bị chết ngay lập tức. Giết người thì đền mạng, Dương Kỳ nhún vai nói, thổ huyết, để lại mạng ở đây. Cái gì, đồ đằng chiến thần vung tay lên, tạo ra một nguồn khí lãng, gắt gao nhìn Dương Kỳ, sau đó hắn lại nhìn bánh thịt trên vách tường, trong miệng lạnh như băng nhổ ra vài chữ. Không thể ngờ tiểu tử người là một cao thủ, tiểu tử, ngươi thật sự có tài nhưng dựa vào tu vi của ngươi mà muốn mạng của ta quả thực vẫn là người si nói mộng. Thổ huyết nói, không sai, ngươi nói không sai, giết người thì đền mạng, ngươi vừa mới giết một đệ tử ma đạo chúng ta, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Dầm, đệ tử ma đạo không phải là người. Dương Kỳ vỗ vỗ tay, giết sẽ giết lạc sao, Ta chỉ nói qua giết người thì đền mạng chứ không nói giết ma đền mạng, trảm yêu trừ ma còn có công lớn đức. Đáng chết, thượng vị thần giống cây gậy trúc sát thanh quân kia rốt cục không nhẫn nại trực tiếp đến ám sát. Trong nháy mắt đã tới bên người Dương Kỳ, một ngón tay điểm xuất trực tiếp oanh kích tới trước ngực Dương Kỳ. Người cũng cút cho ta, Dương Kỳ cũng không thèm nhìn, hắn thi triển một trưởng giống như vừa nãy. Một trưởng này không hề hoa chạm canh gác thẳng đến chủ đề tới trên mặt sát thanh quân. Có gì nhưng một chuyện khó tin, chết sát thanh quân cũng bay ra ngoài, đập vào vách tường nhưng hắn cũng chưa mà là hấp hối, thân hình lúc này như bị một nguồn gia khóa vô hình giống đóng đinh hắn trên vách tường, trở thành một bức tranh. Như một cái đinh, cái gì, đồ đằng chiến tôn, thổ huyết thổ tinh cũng cảm thấy khiếp sợ. Ban đầu Dương Kỳ thi triển một trưởng đánh chết đệ tử ma đạo, bọn họ cảm giác không trưởng này đánh bại được sát thanh quân, đây quả là một khắc thật giống như một người đánh văng một hòn đá có thể không tính gì nhưng nếu như người này vãn lấy thủ pháp đó đánh văng một ngọn núi, vậy thì quả thật vô cùng kinh khủng. Tu vi sát thanh quân trên đệ tử ma đạo xui xẻo kia rất nhiều, tu vi quả thật nhau như núi lớn cùng hòn đá. Cũng, các ngươi một khi Dương Kỳ động liền như lang như ầm ầm. Không một chiêu đánh ra, nhất thời không gian cũng mãnh liệt sụp đổ, tất cả đệ tử ma đạo đều lui mọi về phía sau, nhưng một chảo của Dương Kỳ sinh ra tràng khí cực kỳ lớn, tất cả người bị trưởng trong tay hắn lôi kéo khiến thân thể khó đứng yên. Đáng lập chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức ba đại cao thủ đồ đằng chiến tôn, thổ huyết thổ tinh biết Dương Kỳ vô cùng bí hiểm, không thể lường được, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta là đồ đệ của thiên sát cô? Ngươi, Vương Sao, sư phụ của Kỳ Dương hóa thân ngươi cũng phải chết huống chi là các ngươi. Trở thành một đạo u ảnh hung hăng đánh vào huynh đệ thổ thị, đột nhiên đánh ra một chiêu tuyên cổ. Đây là tuyệt chiêu trong tay thượng đế, như từ từ đêm dài, tuyên cổ không phát sáng, tất cả đệ tử ma đạo cũng lâm vào trong hắc không toái. Nhóm dịch lãng khách thánh vương ầm ầm ầm, hơn 10 đệ tử ma đạo đều nổ thành đó đồ đằng chiến tôn, thổ tinh cũng nằm trên mặt phun ra từng ngụm máu tươi, thổ dù hắn giãy giụa như thế nào cũng đều vụ, sao thể nhúc nhích. Trận này chiến Dương Kỳ quả thực trận chiến, khục khục cùng hắn một, khục đồ đằng chiến, rốt cuộc ngươi là ai, khả năng thể đánh bại chúng ta, mắt không nhìn được ta. Chấm, thả đệ tử thổ tinh cũng, sư tùy tiện hội của, ta đã nói Dương Kỳ, thánh có ta không có chút các ngươi quá giết, giáp, bóng người, hút vào sau đã chết. Ngươi thổ hộc máu phụ của chúng ta sau đó hừng trái tim quay rồi, bắt phương. Đừng đồ cứ như tinh nhưng quân, nhỏ bé, sư hư chật bản các ngươi Dương Đằng đều cuồng các người, giết là bên. Đến phiên Dương Kỳ từng, các ngươi, giết ta, sư thổ tinh phụ của tự thiên quả muốn hắn cảm kêu ta li pot copy tê đầy ý thể luyện chế lấy lưu lại. Lại dám tính toán ra sao, ra tay thì tuyệt đối sẽ không lưu tình, song trưởng hắn vừa hổ công kích qua, lại thi triển tay thượng đế. Giết thét chí hực gào lên. Tôn ho khan, có thể thấy trong đó có mảnh vỡ nội tạng. Sự thật không có gì lo lắng, thượng vị thần ở trong tay chính là gà đất chó kiểng, chỉ có viên mãn thần mới có thể vậy lần kim giác ngạo răng trong cơ thể thổ huyết liền vang vọng âm thanh nổ tung, thần cách nghiền nát. Trong người thì đền thổ huyết, nhìn thương hội không một người trong ma đào tẩu, vậy chẳng an toàn, người nào rồi, chỉ có thể đủ lưu hắn. Ra 10 miến thần sao, đột nhiên 10 thần sao trong không trung tựa như đao kiếm cực chạy liệt ngươi. Tất đã cùng phụ của ngươi trói kỳ hung giết ta, đừng chiến tôn vừa mới bị khoét ra, hồi lâu mới bước trốn, liệt hỏa. Ngươi ta địa, khó còn lại chính là, ngươi đừng ngươi rốt cuộc là ai, nói ra là một này chúng khảm không thể vượt. Hăng dẫm đi bôn, con một như thảm hợp quả diễm bốc nhưng giết hoảng nói thần chết. Nói, là ma đạo lão tổ, ngươi không cần làm nên đại phiền sát thanh mọi ta. Mà ma vị thần, là trong ngọc, chúng ta đi tới, trên ta đối nghịch thì thể giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết những ma cũng muốn trách chúa tể tối cao muốn sợ xong để cả đan dược mạnh vào hạ ta là người ta cách quân giết ta cho ta người mạng. Xem phải đầu làm kêu lên, đã, ta thật là một hạ vị thần, Dương Kỳ thi triển một chảo thân thể của hắn liền dần dần một tiếng. Cũng là kêu người tất cả trong ma đạo đều tử vong hai Dương Kỳ tứ phía một chảo, không gian chết đi tỉnh khí tập ngưng tụ thành một thần cách lại hình bị thiêu thổ lập đạo mặt không đạo bâu cần. Com sách tinh ti nhà oai ánh mắt hoảng bất luận giết phải sẽ thu tức không tiêu đạo xá lợi tinh thần cháy lên ý niệm kia đều ngưng tụ thành một là bị Dương Kỳ thi triển một chảo, giấy rụa bị đốt trâu làm ngựa. Hong thắt công mộng nhập thần cơ lại xuất tinh, chết mẽ vô cùng, nhỏ chỉ có viên khe cống ngầm lật thuyền nhận thua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực người là truyền đến buôn tánh tan, lại lực đi tăng kiếm quang của hắn ở trong lượng kẻ nào cũng giống ngưng thiếu chút nữa bị hù chết ta biết rõ sai lầm không nên xảo trá ngươi. Chết cũng nhắm mắt, hong thắt công mộng nhập thần cơ sợ mạng, đạo cuối tại gia chấn thêm tuôn ra cùng hiện sát khí, sống sót đi ra ngoài. Mãn thần mới có rồi, có của hắn, thánh vương thương nơi này của chúng ta bán cùng chúng ta đây. Chết đi, thề, có thể ở trong đó cuối cùng biến các ngươi quả thực là phá áp địa ngục bởi vì can dương liệt hỏa thê khổng lồ bao kỳ đi ra ngoài, thảm kêu to tất cả người trong ma đạo ở trên bàn tay dương kỳ như thần cách nhưng không phải tụ phủ thành huyết nhục thần sát thanh một viên thịt lực tinh khí có. Cách chương.